Chương 13 của Tôi về với tôi, phần 2. Tiên lắng luồn qua khe cửa, nhảy phóc lên sống mũi cao thẳng. Chàng trai vội vơ chiếc gối gần đó úp lên mặt che lắng. Mày níu chặt đầy khó chịu khi có thứ chọc phá giấc ngủ của anh. Kéo rèm lại, mệnh lệnh ngáy ngủ vừa truyền ra, mọi ánh lắng đều như bị nhốt vào chiếc hộp kín mít, căn phòng sáng lờ mờ. Chàng quý tộc thoái lòng, lại định thả mình theo cơn buồn ngủ, nhưng có điều phiền muộn vội kéo mi mắt lên biểu tình. Phải rồi, ngày thứ 30. Anh sực tỉnh, nằm im và dọn lại trí óc đang rối rắm sau giấc ngủ li bì. Đêm qua, Đông Vi để anh xuống hồ, nhưng ngã là do anh tự sải chân, chẳng vì sao cả. Đơn giản là anh muốn thử cảm giác bị quẳng trong dòng nước lạnh như Đông Vi đã từng. Khi ngã, anh đã ngâm mình trong nước đến tận vài tiếng đồng hồ, để đến lại số lần anh thản nhiên, quăng vứt cô gái nhỏ. Hiêu Phong không khỏi buồn cười khi mường tượng ra cảnh Đông Vi chật vật khiêng anh từ bầu hồ vào tới đây. Cô bé nhỏ thế kia, vậy mà phải chất lên người khối lượng gấp đôi cơ thể. Thì Hiêu Phong cắn gối, kìm ngăn tiếng cười sắp bật ra thành tiếng, gió quỷ vô cùng đắc ý. Đang lắng tai nghe hết mọi động tĩnh, chàng quý tộc bỗng nhiên cắn mạnh đầu ngón tay, chấm chút máu đang dì ra vào ngay khóe miệng. Dù anh cố ý ho thật mạnh, như sắp ói ra cả ruột gan. Dự đoán của anh lại trúng phóc, Đông Vi lật gối ra và loa toáng lên. Anh sao Hiêu Phong, anh sao thế? Gió quỷ giả bộ hé hé mắt như đang rất mệt mỏi, môi khẽ mấp máy không ra tiếng. Nhưng thật ra anh cũng chẳng định nói cái quái quỷ gì hết. Anh thở từng quãng mệt nhọc và như mũi nghẹt, rất khó tiếp nhận khí oxy. Đông Vi luống cuống, vực Hiệu Phong dậy, vừa vô vô lưng, vừa vuốt vuốt ngực anh đầy lo lắng. Mặt tái nhợt khi anh che miệng ho dữ dội, tay lấm máu tươi, cô run rộng. Sao anh ho ra máu thế này? Hiệu Phong đẩy Đông Vi ra, chối phát sự quan tâm của cô, anh rời giường. Như em muốn, anh biến. Gió quỷ loài đức quang trong cơn ho giả, che miệng bằng bàn tay lấm sắt máu. Không đi đâu hết, Đông Vi to tiếng là lộ rồi ấn anh vào chiếc gối kê sẵn đầu giường. Cô dùng khăn ấm chuẩn bị từ trước, cẩn thận lau mồ hôi vào tay Hiệu Phong. Người cô run run, không dám nhìn thẳng vào sắc đỏ kia. Tự anh, Hiệu Phong giằng lấy khăn, dù rất muốn được cô gái nhỏ chăm sóc, nhưng anh không quên rằng cô sợ máu. Anh uống đi, sẽ đỡ mệt mau thôi. Hiệu Phong thoáng sững người khi cô gái nhỏ đặt vào tay anh ly trà ấm, tia cười là lợ thấp thoáng trên khóe môi. Dưới ánh mắt sốt sáng của Đông Vi, anh thong thả nhấp vài ngụm rồi bất chợt tung ra câu hỏi sắc sảo. Này, sao được anh trả lời, nó đắng lắm. Nhưng nó giải tỏa mệt mỏi, Đông Vi bối rối. Ngụy biện, Hiệu Phong dí mạnh ngón trỏ lên vầng trán nhỏ, anh nhếch môi. Tôi thích lục trà chanh, em rõ quá mà. Không phải đâu, là trùng hợp thôi. Cô gái nhỏ lí nhí, mắt Đông Vi cụp xuống, tránh anh nhìn chất vấn của chàng quý tộc. Sự căng thẳng lộ rõ qua những ngón tay đang chặt. Lạ quá, bộ dạng bệnh tật vừa ho ra máu vừa khó thở lúc nãy đâu mất rồi. Em làm ơn thôi giả vờ đi. Hiệu Phong gằn từng chữ, một lời vạch trần hay đúng hơn là mệnh lệnh. Anh nói linh tinh gì thế? Giọng cô gái nhỏ méo mó như thể cổ họng đã bị bóp nghẹt, bờ vai gầy khẽ run lên, tựa nhành liễu phất phơ trong sương gió. Không để ai đó chối cãi là mất thêm thời gian, chàng quý tộc xé ngay một bức vẽ trên tường, vo tròn và búng thẳng nó vào sọt rác, lọt thỏm. Em vớ ngốc đủ rồi chứ? Toàn căn phòng lín lặng, yên ắng đến mức âm thanh của làn gió nhẹ lướt qua cũng nghe thấy thật rõ rệt. Vài tia lặng yếu ớt quấy lên bức vẽ chàng trai tuấn mỹ giữa loạt tranh thiên nhiên sống động khác. Sau khoảng lặng dài lê thê, cô gái nhỏ dần ly trà khỏi tay Hữu Phong một cách thô bạo, làm áo anh lôi xuống giường. Dù anh biết hay không biết, cũng nên biến khỏi đây ngay, ngay bây giờ, biến khỏi mắt tôi. Làm gì thế, em bình tĩnh đi. Cút đi, anh biết hết rồi thì cút đi. Đông Vi gào lên, cô chuyển sang bấu xé Hữu Phong, điên dại hệt như mất kiểm soát. Chàng quý tộc vẫn sẽ im lặng chịu đòn nếu Đông Vi biết điều chừa mặt anh ra, ghi chặt cô gái nhỏ vào lòng như khóa lại bộ móng vuốt ghê gớm. Hiệu Phong vỗ nhẹ vai cô trấn an, anh đã biết Đông Vi diễn kịch ngay từ khi đối diện với cô tại thềm nhà. Linh tính, lý trí hay trái tim và mọi giác quan đều mách anh rõ, hình bóng của anh chưa từng vượt mất khỏi tâm trí cô. Vờ quen anh ấy chỉ là lớp ngụy trang cố khoác lên mình để chống đỡ. Bộ dạng hung hăng của Đông Vi giống hệt với con nhím xù. Không phải lo tấn công mà là bảo vệ bản thân trong lúc sợ hãi. Lần anh ép Đông Vi xuống bếp cũng chỉ vì thử lòng cô, biết anh không dùng được đũa, vì thế cô chui đáo chuẩn bị thìa cho anh. Nhưng gì thuộc về anh, cô vẫn để ý kỹ và rất lưu tâm. Vị trí của anh trong cô có lẽ không gì dịch chút nào. Chính vì vậy, anh mới làm mặt dày đeo bám cô suốt 30 ngày qua. Anh sai rồi, đã quá sai rồi, nhưng không cần Vi tha thứ đâu, chỉ cần Vi về bên anh thêm lần nữa. Anh sẽ thật yêu em, thật thương em Vi nhé. Hiệu Phong tự cầm lên mái đầu thoảng hương thơm dịu lạ, hôn nhẹ làn tóc quen. Anh ôm trọn Đông Vi bằng vòng tay lộc ấm. Tin anh, chàng trai mà em yêu đã rất tuyệt rồi. Thật ư, có thật là anh vừa nói đấy không đi Hiệu Phong, là thật. Không phải, anh đang cố lừa gạt tôi. Đông Vi gạt mạnh tay Hiệu Phong, cô ép hết những giọt khóc xúc động và lại tuyến lệ để đôi mắt chỉ còn mỗi tia thù hằn. Để xem, khi tôi rơi vào tay anh một lần nữa thì anh sẽ lại biến tôi thành cái gì nào.

Tôi phải hỏi anh chứ, anh muốn gì ở tôi lỡ nào? Hay tôi chưa phát điên, chưa tự cái liễu đời như mẹ anh nên anh chưa thể buông tha? Vì thôi đi. Hiếu Phong giết lên tức tối, mẹ chồng anh vẫn luôn có một giới nghiêm nhất định mà người khác khó động chạm được tới. Nhất là sau giấc mơ tối qua, lỗi lầm đều xuất phát từ anh và anh cũng đã trừng mặt hạ mình cho cô thoải mái xì vả. Cô tấp thú hận lên anh bao nhiêu cũng đáng, còn mẹ hoàn toàn không liên can. Đông Vi cười nhạt, anh vẫn đặt người mẹ ấy lên trên hết thì còn ngăn tim nào chứa cô đây. Cô không phủ nhận sự lột xác ngoạn mục của chàng quý tộc như ngày ở đây nhưng chưa đủ. Sau bao yêu thương được đánh đổi bằng máu và nước mắt, lòng cô lạnh ngắt lắm rồi. Tim cô dù có rung động trước anh nhưng nó đang rớm máu, chưa thể đập những nhịp yêu. Chất sống trong cô kiện cả rồi, nuôi một hơi thở còn khó, chứ đừng nghĩ tới việc quay về với chàng trai từng ép cô xuống địa ngục. Anh đi hay tôi tự tử? Đông Vi tuyên bố chất lịch, không dọa dẫm hay chính xác đây là một quyết định. Ánh mắt vằn đỏ của cô gái nhỏ khiến ngực trái Hữu Phong quặn thắt, cảm giác bất lực như sống thẳng vào khối óc, quyện chặt trong từng thớ da thịt. Anh hoang mang, trở thấy bản thân là thứ vô dụng nhất đời. Vốn là hóa thân hoàn hảo của vũ trụ, làm giữ tất thảy, thế nhưng lại chỉ biết nặng nhìn người mình yêu sắp vụt khỏi tay, không cách gì lưu giữ. Đồng vị ác lắm, nếu nhất định phải chấm dứt với anh thì hãy để Minh Quý đem cô vĩnh viễn tránh mặt. Cứ gì để anh lần ra dấu vết, giả bệnh như không vướng chuyện xưa, gieo cho anh chút hy vọng, rút hết mọi mong mỏi của anh rồi lại thẳng tay anh hất đi. Nếu anh cũng vờ như chẳng biết Đông Vi giở trò thì sẽ thế nào? Hai người cứ xe bên nhau không chỉ 30 ngày, nhưng thương tổn thì một thêm sâu sắc. Giá như Đông Vi hiểu được nỗi khốn khổ của anh kể từ ngày hồi phục trí nhớ, mất mát hay cô độc, thứ mùi vị này cả Hữu Phong và Đông Vi đều sớm liếm qua, nhưng cô gái nhỏ biết thế nào là tha thứ, còn gió quý lại khắc sâu đến tự mức ám mình. Cô đã gồng mình chịu hết những lần Hữu Phong nổi cơn điên mất nhân tính thì cớ gì lại vô tình quay lưng khi anh chỉ muốn bù đắp. Rõ ràng là Đông Vi ép anh phải tự giày mò mình trong sự hối hận vô hạn. Giá như cô hiểu rằng cô đang đẩy anh về lại với bóng quỷ ngang tàn. Em giết tôi đi. Hữu Phong đưa ra phương án thứ ba, đi hoặc Đông Vi tự kết liễu đời, anh đều không thể lựa chọn. Sát nhân, trung thân, anh tự chết đi, tôi không cản. Hy vọng Vi giữ lời. Đông Vi bứt tầm mắt khỏi gió quỷ, tỏ thẳng ý không cản, nhưng cô vẫn lén quan sát mọi cử chỉ của anh, ruột gan bỗng nóng ran như bị sắp đến tưới lên. Thôi đi Đông Vi. Mi phải dùng lá suy nghĩ thay vì nghe tim thủ thị. Anh ta không thể tự tước bỏ sinh mạng, mẹ trao. Và đúng là Hữu Phong chẳng giết mình, nhưng hành động của anh ngày hôm đó đã cắm chặt trong trí nhớ của cô gái nhỏ, từ hàn mầm bén rễ tận sâu lòng đất. Nó khiến Đông Vi tê dại hơn cả việc thấy anh dùng lưỡi dao sắc rạch thẳng lòng bàn tay, hay là mê man bất tỉnh trên giường bệnh trắng xóa. Đông Vi chân chối nhìn chàng quý tộc đang quỳ hẳn dưới chân mình, sắc mặt cô trắng bệch. Đinh Hữu Phong, anh làm trò gì thế hả? Cô gái nhỏ khó nhọc mấp máy môi, cả người mềm nhũn như đã bị vắt kiệt sức sống. Vi, tha lỗi cho anh. Hữu Phong nói thật khẽ như phả hơi vào không khí. Lê đầu gối khuỵu xuống, có lẽ chẳng phải sàn nhà mà là thảm giải đinh. Gai lên ngực anh mới vặn mạnh tới vậy. Anh chưa từng xin lỗi bố lấy lửa lời, nhưng lại vứt hết tự trọng tự tôn để quý trước mặt người anh yêu thương. Thế đã đủ chưa? Dậy đi Đinh Hữu Phong, mau đứng dậy đi. Đây là xin lỗi gia đình Vi nữa. Anh điên à, anh muốn thế nào hả? Tại sao làm thế? Anh đứng dậy đi. Đông Vi khóc òa, nước mắt cô âm thầm lén suốt những ngày qua giờ đua nhau trào ra, lan dài trên bờ má gầy gò. Lỗi do anh hết, mẹ Hữu Tuệ không liên quan. Cô gái nhỏ bịt chặt miệng, cố ngăn những tiếng lấc đan chèn ứ thanh quản, chỉ trực thoát ra, khóe mắt ẩn ực nước, cô đưa tay quệt, má vẫn ướt đẫm. Tích tắc thời gian kéo nhau qua, khoảng yên lặng dần thoả lấp những tiếng thở, lắng thập thò ngoài khung cửa không dám mò vào căn phòng ngột ngạt. Những bức tranh, dán tường, tự những con người buồn rười rượi làm im lìm. Mùi cỏ dại man mác, hương lúa hoa sát lạnh cũng lặng lẽ bay. Vài thế kỷ có lẽ đã trôi qua, cô gái nhỏ đã luốt sạch mọi cảm xúc và bụng như ngốn sạch một chiếc bánh mì đen. Làn môi nhợt nhạt từ từ hé mở, Đồng Vi cất lời thật chậm rãi, thật từ tốn như đang chấp vá từng câu chữ. Phong, em tha thứ, nhưng chúng ta chính thức quên nhau đi. Em và anh sẽ không dính níu, không liên quan, không chạm mặt nữa. Hôm qua đã yêu, hôm nay đang yêu hay ngày mai còn yêu, hãy đều coi nhau như không tồn tại. Sống lưng chàng quý tộc bỗng cứng ngắc, vết sáng lưỡi đáy mắt bỗng tắt lịm, nhưng ngón tay lúc lách còn siết chặt, giờ trần duỗi ra như buông thả chút hy vọng cuối cùng. Hiếu Phong chậm chậm gật đầu đáp rất gọn, ừ, anh hiểu. Khi căn phòng đã hết sạch dư vị lạnh lẽo thuộc riêng chàng quý tộc, cô gái nhỏ lết thân tới bên ô cửa, run rẩy đưa tay vén rèm. Đông Vi chết điếng người, linh hồn như sắp vượt bay khỏi thể xác, chân cũng sắp ngã quỵ. Cảnh tượng bày ra trước mắt cô hồ như đang tái hiện lại buổi sáng u ám ấy. Cái hôm Hiếu Phong rời nhà bên hồ và vô tâm bỏ mặc Đông Vi, cô đã hét thẳng vào anh cô lói nhân tâm như tẩm thuốc độc. Em quên anh rồi đấy, cứ xuất hiện và biến mất bất kỳ lúc nào đi gió quỷ, em không quan tâm, Cứ tàn bạo và ác độc theo đúng bản chất của anh đi. Em tránh xa anh. Anh vui khi mọi người xung quanh đau khổ, nhưng anh vẫn là người đáng thương nhất mà thôi. Anh mãi mãi là vệt gió đơn độc, cứ gieo nỗi sợ vào mọi người rồi sẽ không ai thèm bên anh đâu. Lúc ấy, Hiệu Phong đã quang trả Đông Vi cái nhanh miệng bất cần, nhưng bây giờ chỉ còn lại bóng lưng đơn độc, lạc quan giữa cảnh thiên nhiên muôn sắc. Một vệt gió ma mị quyến rũ nhưng không lời dừng chân, bởi có dại đã kệ gió phiêu du. Lời cô gái nhỏ hôm ấy hóa ra là kết cục cho kẻ tàn bạo và ngạo mạn. Sẽ không ai bên anh đâu, Hiệu Phong vẫn chỉ cười. Bên kia bờ hồ, anh bỗng nhiên dừng bước. Anh quay phát người lại, phóng thẳng tầm mắt về phía mái đầu quen thuộc, loáng thoáng sau ô cửa nhỏ xinh. Của tôi thì sẽ về bên tôi, nhớ, anh đợi Vi. Chàng trai vừa dứt lời, nét cười kiêu ngạo bất chợt ẩn hiện trên khóe môi. Ngày lối ngày xào xạc bay, hết chiếc bánh xe khổng lồ quay đều những vòng bất tận, kim đồng hồ miệt mài lùa nhau đi, kéo lớp bụi thời gian phủ đều lên những ký ức màu xám. Chiều mưa lất phất rơi, chiếc BMW phanh thật nhẹ nhàng ngay trước nghĩa trang ảm đạm, nhưng bóng người quý phái cũng sẽ bước trên nền đất ẩm ướt. Chẳng ai mở lời, gương mặt của mỗi người đều phẳng phất tia u buồn xót xa. Họ băng qua màn nước bụi nhòe mờ, rồi chợt dừng chân, nhưng ánh mắt khó hiểu đồng loạt rơi xuống chiếc ô làm im trước một ngôi mộ, ô xòe rộng như đang che chắn vật nào đó khỏi ướt mưa. Lâm, xem thử kia là gì? Để con, bố. Chàng trai trẻ vừa nhấc ô lên, những tia nhìn kỳ lạ lây rớt xuống bó hoa được gói cẩn thận trong lớp giấy bóng, chẳng dính chút nước mưa. Phần mộ kế bên cũng sạch bong như vừa được lau chùi, bụi bặm hay xác là được chẳng vương quanh, như thể gió đã cuốm hết đi. Hiệu Phong là người có phản ứng đầu tiên, anh quét mắt chung quanh khắp một lượt, cố lùng sục một bóng sáng để rồi khét thở dài thất vọng. Cô gái nhỏ đã ở đây. Ý nghĩa ấy vừa sượt qua trí óc, chàng quý tộc đã có thể tưởng tượng ra cảnh Đông Vi tới đây từ mờ sớm, lùi húi dọn dẹp bố mẹ anh và mau chóng rời đi, tránh đụng độ. Cô vẫn chưa muốn gặp lại anh sau lửa năm qua. Hôm nay là ngày mẹ Hiệu Phong mất, có lẽ Đông Vi ghé tới và để lại bó hoa như ngầm nhắn nhủ rằng cô đã hóa những thành kiến xưa thành tro bụi. Chàng quý tộc không khỏi ngỡ ngàng, có phải cô đã biết mẹ không chi phối anh? Mối hồ nghi ấy vừa mới chớm đã bị Hiệu Phong dập tắt ngay lập tức. Không thể nào, giấc mơ lạ ngày ấy vẫn luôn là bí mật của riêng anh. Vậy là sao? Người vốn thông minh thiên bẩm như chàng quý tộc cũng chẳng hiểu nổi tâm tính phức tạp của Đông Vi. Phết đơ mỉm cười trước cái nhíu mày từ con trai, anh còn vụng về trong chuyện tình cảm lắm. Đã lỡ yêu một người sâu sắc thì sẽ mất quyền ghét bỏ những thứ mà người ấy thích. Còn yêu mẹ như thế, Đông Vi là thể ghét mẹ, đứa con ngốc này. Phết đơ vỗ nhẹ vai chàng quý tử, lôi anh khỏi bộ dạng thất thần. Hiệu Phong khẽ gật đầu, cho qua chuyện, rồi ra hiệu cho bố tới mộ mẹ trước. Anh còn bận nghĩ vẩn vơ, cứ tưởng tượng đến việc Đông Vi tới thăm mẹ, lòng anh lại ấm áp lạ thường, dù có chút hụt hẫng khi cô vẫn chưa thèm nhìn lại mặt anh. Được thôi, cứ để con bé hỗn sợ đó nhớ anh tới chết. Chàng quý tộc giận cá chém thớt, hậm hực nhặt bó hoa đẹp đẽ mà bứt bẻ tơi bời, nhưng cánh hoa đáng thương rơi lả tả trong mưa, rơi xuống đất còn bị mũi giày thể thao dí mạnh. Feder và quản gia Lâm nhìn nhau cả kinh. Hoa đó là cô gái nhỏ tặng Đinh Hiếu Tuệ, chứ là phải cho con trai bà. Đêm đông rét mướt, cái lạnh cắt da cắt thịt tung hoành khắp trốn, như con thú hung hăng nuốt trọn mọi cảnh vật một cách điên cuồng. Giữa gian phòng khách ấm cúng, dì Đông Vi ngồi cạnh lửa than nhỏ đang tí tách cháy, tay thoăn thoắt đan áo len cho chồng, môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Chăm lo cho chồng đấy không chỉ là bổn phận mà là sự thể hiện tấm lòng của người vợ hiền. Dù chồng gia trưởng và khó tính, nhưng dì Đông Vi biết chỉ duy nhất người đàn ông này là yêu dì hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Còn nhớ năm xưa, tình yêu của hai người bị cấm đoán chỉ vì gia đình dì Đông Vi không chấp nhận chàng sinh viên tình lẻ qua lại với đứa con ngọc ngà. Miệng đời độc ác gắn ngay cho chú cái mác đỗ mốc trói mâm son, một tên không tiền đồ chỉ biết bám váy tiểu thư nhà giàu, nhưng đã lơ lún sâu vào hồ tình, chàng sinh viên nghèo chỉ biết nhẫn nhịn hết mọi đả kích, lăng mạ và biến chúng thành động lực để theo đuổi ước mơ. Chú luôn muốn trở thành nhạc sĩ piano nổi tiếng, sáng tác những giai điệu dành riêng cho người mình yêu. Khi mọi sự tưởng như đã êm đẹp thì một vụ tai nạn tàn khốc đột ngột ập tới. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng đôi tay chú vĩnh viễn tàn phế. Tương lai vẽ ra trước mắt bỗng sụp đổ, chú một mình trốn biệt về quê, tự tước bỏ quyền yêu và được yêu của chính bản thân. Lúc ấy, dì Đông Vi cũng chẳng còn thiết gì, vứt bỏ hết tất cả, kiên quyết chạy theo tiếng lòng. Hai người lại bên nhau, dù mối quan hệ của họ đã hình thành vết lứt sâu. Vụ tai nạn kia do chính ông ngoại Đông Vi tạo ra để ép chàng sinh viên nghèo tránh xa con gái ông. Cũng bởi nguyên do này mà tính tình chú Đông Vi trở nên quái dị, thường cằn nhằn vợ và nhất là luôn quy ước mọi vật bằng tiền bạc, chú đáng thương hơn là đáng trách. Chợt có tiếng động lạ trên ngang dòng hồi tưởng của dì Đông Vi, rợn rợn như tiếng cửa đang dần dần mở ra. Dì giật mình ngó quanh, Chưa kịp định hình thì tim suýt nhảy khỏi lồng ngực khi một đôi chân dài đã đứng ngay trước mặt mình từ bao giờ. Lạnh làm sao? Tôi pha cho cậu tách trà nóng nhé, Phong thiếu gia. Ngồi giơ tay trên lối than đỏ rực, chàng quý tộc lười biếng lắc đầu, phong thái có phần hơi mệt mỏi. Anh đánh xe đường dài từ thành phố về đây suốt mấy tiếng đồng hồ, lại thêm đêm qua vừa thức trắng, rất mệt rồi. Dì Đông Vi trộm quan sát chàng trai trẻ, có mấy lần môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi chỉ im lặng. Đây chẳng phải lần đầu Phong thiếu gia đột xuất tới đây, nhưng mỗi khi anh đến là dì Đồng Vi lại một phen thóp tim, dù anh cũng chẳng làm gì ngoài việc bí mật thăm cô gái nhỏ lúc cô ngủ say. Đôi mắt sám cho vừa sượt qua người, dì Đồng Vi lập tức mất bình tĩnh, vô ý là mũi đan móc đâm phải tay. Chuyện gì vậy? Biểu hiện lạ lùng của dì Đồng Vi đã chạm phải sự tình ý của Hữu Phong. Phong thiếu gia phải hứa sẽ không nổi giận, làm sao à? Hữu Phong nhíu mắt, với người lớn tuổi hơn mình, anh vẫn giữ nguyên thái độ kẻ cả. Dì Đông Vi hít hơi một sâu, thu hết can đảm rồi dè dặt cất lời. Hay là cậu đừng đợi Vi nữa, một năm rồi còn gì? Okay.